Ma Quỷ Lộ, chương 99, chuông vang, góc truyện audio.com. Một tuần sau, Lê Hỏa ngồi thiền tĩnh tâm trên giường, thanh huyết hồn đao toàn thân hắc ám, âm u, âm nóng quỷ dị được đặt trên đùi. Hai bàn tay của Lê Hỏa đặt lên trên thân đao. Nếu để ý kỹ ta có thể thấy những luồn khí màu đen lúc ẩn lúc hiện, lưu chuyển khắp thân đao. Hiện tại Lê Hỏa đang dùng bản nguyên chân khí để rèn đao. Sau khi thanh huyết hồn được vẽ phù văn bằng tinh huyết rồi lại được ngâm vào dung dịch màu đen do âm hồn cùng máu chó ngao đen và rất nhiều nguyên liệu khác tạo thành, thanh huyết hồn chỉ mất chưa tới 3 ngày để nó hấp thụ toàn bộ dung dịch màu đen, chỉ để lại toàn là cắn bẩn bên dưới đáy đỉnh. Cái lúc mà thanh đao hoàn thành nghi thức nhập hồn thì nó cực kỳ tàn bạo. Lưỡi đao tỏa ra duệ khí bức người, chỉ để lưỡi đao cách ra khoảng 5-6cm là có thể cảm nhận được như đang có một lưỡi đao cửa trên da. Thanh đao cũng tỏa ra vô tận sát khí làm kẻ khác phải khiếp hồn, kèm theo một sự u ám làm người khác phải khó chịu. Mà lúc đấy thanh đao không phải có màu đen u ám thâm thúy, huyền bí như bây giờ mà là một thân màu đen than do có rất nhiều tạp chất ẩn giấu trong thanh đao. Sự lưu chuyển chân khí cực kỳ khó khăn mà thanh đao rất khó để điều khiển. Lê Hỏa phải ép buộc thì thanh đao mới có thể miễn cưỡng thu niễm lại, điều này làm cho Lê Hỏa cực kỳ không vừa ý. Nhưng may mà trước đây Lê Hỏa đã chọn thêm quyển bản nguyên chân khí luyện binh pháp quyết có thể bài trừ tạp chất trong vũ khí, nếu không thì lại phải mệt mỏi một hồi tìm cách mà loại hết đống tạp chất đó ra, chứ không thanh huyết hồn chỉ là phế phẩm mà thôi. Như vậy thì chả khác nào Lê Hỏa vừa vứt một đống tiền vừa đốt một đống thời gian và tinh lực vào việc vô nghĩa. Qua mấy ngày dùng bản nguyên chân khí tôi luyện thì thanh đao thì cũng đã loại bỏ được đa phần tạp chất, thì thanh đao lại càng nguy hiểm hơn trước. Mà qua bản nguyên chân khí âm hỏa tôi luyện, thanh đao lại nhiễm đôi chút thuộc tính âm hỏa. Chưa kể tới từ khi dùng bản nguyên chân khí luyện đao, Lê Hỏa và huyết hồn lại càng gắn kết hơn trước. Bây giờ cậu có thể dễ dàng điều khiển được nó theo ý thích. Có thể mọi người nghĩ bản nguyên chân khí là một thứ gì đó ghê gớm, nhưng thực ra không phải như vậy. Bản nguyên chân khí cũng không phải điều gì quá mực ghê gớm. Nó chỉ là cái móng để tạo dựng lên một thứ để chứa đựng chân khí mà thôi. Chẳng hạn như ở đan điền của Lê Hỏa tồn tại một cái ao bản nguyên chân khí. Thực chất thì nó giống cái bát chứa đầy nước thì đúng hơn. Bản nguyên chân khí của Lê Hỏa là cái bát, mà chân khí của Lê Hỏa là nước. Chỉ cần không sử dụng qua nhiều bản nguyên chân khí thì sẽ mất khoảng vài phút cho đến vài năm để hồi phục lại toàn bộ bản nguyên chân khí. Lê Hỏa dùng lượng bản nguyên chân khí luyện đao là rất ít, chỉ dùng chưa đến 10 sợi một ngày, mà từng đó Lê Hỏa chỉ mất chưa đầy 2 tiếng là hồi phục lại hoàn toàn. Một số điều về bản nguyên chân khí nữa. Số lượng bản nguyên chân khí nhiều hay ít phụ thuộc tùy vào tư chất của mỗi người. Ai có tư chất càng cao thì bản nguyên chân khí càng nhiều, càng tạo ra cái móng to lớn vững chắc chứa đựng được nhiều chân khí hơn và càng dễ tấn cấp cảnh giới hơn. Và ngược lại, ai có tư chất thấp thì số lượng bản nguyên chân khí ít, cái móng bé hơn, ít bền, chứa đựng chân khí ít hơn, tiến cấp khó hơn. Ngoài ra nếu như ta sử dụng qua đà bản nguyên chân khí thì rất nguy hiểm. Nếu như chưa đến chân đàn cảnh mà sử dụng quá nhiều bản nguyên chân khí có thể dẫn đến tụt lùi một cảnh giới, và để hồi phục lại cũng là một vấn đề lớn, không phải cứ xây lại móng là được. Ngoài ra bản nguyên chân khí cũng không mạnh hơn so với chân khí thường là bao, ngoài việc nó rất liên kết với cơ thể mà gần như là một phần của nội tạng, ngoài ra thì phải cần đến bản nguyên chân khí mới xây dựng được nền móng, lưu trữ được chân khí. Cái này chỉ là lý luận suông mà thôi. Tu chân giới, cụ thể là Âu Lạc tu chân giới, qua hàng triệu năm đã tìm được nhiều cách, nhiều thứ để thay thế bản nguyên chân khí, tạo dựng nền móng lưu trữ chân khí. Dĩ nhiên những cách này cực kỳ hiếm mà lại cực kỳ khó để thực hiện. Ngoài ra thì Man Thần cũng đã hoàn thành xong việc ủ rượu của mình, giờ chỉ còn là vấn đề thời gian chờ đợi nữa mà thôi. Theo như Man Thần truyền đạt thì khoảng một năm nữa mới uống được, nhưng mà hầu nhi tửu cũng giống như những loại rượu khác, thêm nguyên liệu càng cao cấp, ủ càng lâu thì rượu càng ngon và công hiệu càng cao. Ngày ngày qua đi, Lê Hỏa đều chỉ làm một việc là sáng ngồi tu luyện xuông. Chiều chỉ luyện đao không và luyện đối chiến cùng mã quỷ. Man thần, tối đến thì lại dùng bàn nguyên chân khí rèn đao rồi đi ngủ ngày qua ngày chả mấy mà ngày khảo hạch ngoại môn đã đến. Chỉ còn vài phút nữa là tiếng chuông sẽ vang lên đánh thức tất cả mọi người dậy. Cong cong cong cong cong cong. 6 tiếng chuông vang lên vọng khắp cả quỷ thần tông. Lê Hỏa đang ngồi thiền tinh tâm. Ngay khi tiếng chuông vừa kết thúc, đôi mắt mắt màu đen thâm thúy mở ra. Ngay lập tức một luồng khí thế áp bức xông ra cả căn phòng làm cho bầu không khí xung quanh cảm tưởng như trầm trọng hơn rất nhiều. Nếu như có một tu sĩ nào ở đây trải nghiệm điều này thì điều đầu tiên họ thốt lên là cái quái gì thế này? Tên này là người hay là quái vật? Vì thật sự là luồng khí thế đó không thuộc về phạm vi của chân khí cảnh thậm chí là cả khí cương cảnh. Lê Hỏa nở một nụ cười nhẹ thỏa mãn ngay lập tức luồng khí thế dần dần quay về với Lê Hỏa trả lại một bầu không khí nhẹ nhàng thường ngày. Lê Hỏa vớ lấy thanh huyết hồn đao được bọc kín vải trên đầu giường vác lên lưng. Tư xê ra thì Lê Hỏa cũng đâu muốn dùng vải bọc đao đâu. Như thế thì nhìn thanh đao mất chất lắm chẳng qua là Lê Hỏa chưa kiếm được cho thanh đao này một cái vỏ phù hợp cho nó nên cứ dùng vải quấn tạm cái đã. Lê Hỏa bước ra sân sau. Ở đó man thần cùng mã quỷ cũng đã xếp hàng chờ sẵn. Hai thằng nhóc này cũng không thay đổi gì nhiều cho lắm sau một tháng. Lê Hỏa liếc nhìn bọn nó một chút rồi gật đầu nói. Chuẩn bị chưa, man thần cùng mã quỷ cùng gào lên một tiếng thật tỏ ý bảo bọn nó đã sẵn sàng. Lê Hỏa cười nhẹ, từ bên hông cậu lấy ra hai cái túi. Một cái màu lục một cái màu xám. Lê Hỏa truyền chân khí vào cả hai cái túi. Kích hoạt pháp trận của chung. Ngay lập tức hai cái túi lóe lên hai loại phù văn khác nhau nhưng nhìn kỹ lại thì hai phù văn đó cũng có nhiều nét tương đồng. Sau khi được kích hoạt phù văn, từ miệng hai cái túi thoát ra hai loại khí khác nhau. Khí màu lục thì bao phủ lấy mã quỷ còn khí màu xám thì bao phủ lấy man thần. Ngay lập tức hai con vật đó bị thu nhỏ lại rồi bị đám khí thu vào cái túi. Xong việc Lê Hỏa lại treo hai cái túi bên hông. Cậu quay người bước ra khỏi phòng, tiến thẳng về Khôi Lỗi Phong nơi diễn ra cuộc khảo hạch ngoại môn vòng loại. Cùng lúc này ở Huyết Sát Phong, sau khi nghe được 6 tiếng chuông, có một người thanh niên tóc đỏ gương mặt tuấn tú nhưng lanh lùng ẩn chứa sát khí. Cả cơ thể hắn lúc ẩn lúc hiện mùi máu tươi ghê tởm. Hắn ta treo bên hông một thanh katana dài 1 mét vỏ kiếm màu đỏ cùng một thanh wakizashi dài 60 cm vỏ kiếm màu đen. Bước thẳng về Khôi Lỗi Phong, ai không biết hai loại kiếm này thì lên mạng cha, ai không biết thanh wakizashi thì còn có thể chấp nhận, nhưng mà ai không biết thanh katana như thế nào thì tác giả cũng không biết nói gì luôn. Ở Huyết Băng Phong trong một cái động nào đó có một người thanh niên đẹp trai tuấn tú khoác bên ngoài một cái áo trắng mỏng. Chàng thanh niên đó có một mái tóc cùng lông mi màu lam nhạt rất là yêu dị. Vừa dứt 6 tiếng chuông ngay lập tức một luồng khí lạnh kinh người thoát ra từ tên đẹp trai đó. Luồng khí đó thật là kinh người gần như ngay lập tức làm kết băng mọi thứ xung quanh người thanh niên đó. Hắn ta đứng dậy bước ra khỏi cửa động với một vẻ mặt lạnh còn hơn băng. Ở một khu vực nào đó chuyên dùng để nuôi dưỡng cương thi của Luyện Thi Phong. Có một cô bé chỉ khoảng 12, 13 tuổi, gương mặt đáng yêu mũn mĩn đôi mắt to tròn hút hồn nhưng ẩn sâu trong đó lại là sự âm tà. Cô bé đứng trước một mấn mồ vô danh niệm chú cái gì đó. Ngay khi cô bé vừa dứt đột nhiên mấn mồ đó liền nổ tung nhảy ra một con cương thi với lớp da xám với lác đác vài đường vân màu tím. Đi thôi, cô bé đi đằng trước, con cương thi đi đằng sau. Mộc Quỷ Phong, một kẻ quỷ dị lưng hơi còng, cả người trùm kín áo choàng đen chỉ để lộ ra đôi mắt màu lục rất quỷ. Cả người hắn lúc ẩn lúc hiện những dòng khí màu lục. Hắn ta bước chậm chậm. Về phía Khôi Lỗi Phong, đôi chân hắn ta bước đến đâu là cỏ bên dưới khô khéo chết đến đó. Quỷ Vật Phong, một cô gái cao giáo gương mặt xinh đẹp hấp hồn người. cô ta cưỡi trên mình một con gấu to rất lớn có bộ lông dày màu nâu đỏ. Đi theo đằng sau là một con hổ có bộ lông máu xám đen. Cai hai con vật đều là âm thú cấp một thượng phẩm. Man Quỷ Phong, một kẻ cao hơn 2 mét, cơ thể với những khối cơ bắp cuồn cuộn, gương mặt nghiêm nghị. Ăn mặc đơn giản, bước ra khỏi một cái động, ngay trước mặt hắn là một vách núi cao hơn 300 mét. Hắn ta cười nhẹ, đột nhiên tên to con nhảy xuống. Hắn ta không thèm phóng ra chân khí để giảm tốc hay bảo vệ, cứ thế mà lao xuống. Ầm, tên to con va chạm với mặt đất, tạo ra một tiếng động lớn đẩy bụi mùi lên cao che đậy tầm mắt. Tên to con từ từ bước ra khỏi đấm bụi mù đó, để lại đằng sau là một cái hố trũng xuống khá rộng. Âm Lò Phong, một cô gái có dáng người nóng bỏng quyến rũ, ăn mặc mắt mẻ. Gương mặt mê người, buông thả mái tóc màu đỏ như lửa của mình ra sau lưng. Cả người cô ta tỏa ra khí nóng mãnh liệt. Cô ta vác trên lưng một cây thương dài màu đỏ như lửa bước về Khôi Lỗi Phong. Âm Nguyệt Phong, Trần Âm Nguyệt cả người lấp lóe lên những ánh sáng vàng dịu nhẹ như ánh trăng. Bên hông cô ta treo lên một thanh kiếm có lưỡi cong như hình trăng lưỡi liềm, bước thẳng về Khôi Lỗi Phong. Tất cả đệ tử ngoại môn nối đuôi nhau đi về phía Khôi Lỗi Phong để chuẩn bị tham gia. Theo dõi cuộc khảo hạch ngoại môn mà rất nhiều người hàng mong đợi. Cách chương.